văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến ngày hôm đó, Thế tử Tế Bắc Vương hớn hở mang đến cho nàng một đấu ngọc trai. Vênh váo nói rằng hắn đã nâng nàng lên thành trạng nguyên, biểu cảm của Hoa Khôi có thể nói là sụp đổ cả bầu trời. Còn tên thế tử ngu ngốc tê tiệt kia lại tưởng rằng nàng vui mừng đến phát điên. Hồi tưởng kết thúc, Hoa Khôi nghiến răng nghiến lợi nói, mấy vị muốn làm gì, thiếp đều sẽ tương trợ, duy chỉ có một điều muốn cầu xin, có thể hay không để cho tên thế tử đó sống không yên ổn. Lão hoàng đế nhìn nàng, bỗng nhiên nảy ra một ý, trẫm có thể cho hắn vào Nam Phong quán. Trẫm, Hoa Khôi nín thở, trời ạ, người tìm nàng đến đây là hoàng đế. Là hoàng đế muốn đối phó với Tế Bắc Vương. Nói cách khác, hoàng đế thật sự có thể làm được chuyện nhét tên thế tử tê tiệt kia vào Nam Phong quán. Tuy nhiên, hắn là bị cấm túc hay là vào Nam Phong quán, còn phải xem hắn rốt cuộc đã làm gì. Bệ hạ, ta có lời muốn nói. Khoảnh khắc đó, sự hăng hái trong lòng Hoa Khôi bỗng chốc tăng lên đến đỉnh điểm. Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi vào Nam Phong quán. Ngươi chẳng phải có tiền sao? Những năm qua từng khoản ta đều tiết kiệm lại. Tuyệt đối đủ để đưa ngươi làm Nam Hoa Khôi. Đưa ngươi bay thẳng lên trời. Hoa Khôi đối với chuyện của Thế tử Tế Bắc Vương, quả thật là rõ như lòng bàn tay. Tế Bắc Vương thật sự rất yêu thương đứa con trai này. Hai lần hắn vào kinh, trên người đều mang theo mấy ngàn cân hoàng kim. Đúng vậy, sau đó lấy ra một nửa để thao túng bảng bình hoa, giúp nữ nhân của mình chiếm giữ vị trí đầu bảng. May mà cha hắn không biết chuyện này. Lão hoàng đế động đậy yết hầu, cố gắng nhịn ngứa, nhịn nào, không được cười. Hoa Khôi, thiếp trước đó vài ngày được hắn nạp vào phủ, một lần tình cờ phát hiện ra sổ sách trong nhà. Thế tử thường xuyên tặng quà cho một số quan viên, hoàng kim chính là dùng để làm những chuyện này. Đúng vậy, đúng vậy, ở giữa còn lén lút ăn bớt. Một lượng vàng có thể lén lút biển thủ ba thù, một cân trà có thể tự mình pha một ít để thưởng thức. Thù, chu, là đơn vị đo lường khối lượng cổ của Trung Quốc. Một thù, 1/24 lượng. Lão hoàng đế dùng sức véo vào đùi mình. Nhịn nào, thật sự không được cười. Cười một cái thì không giải thích được. Hoa Khôi, lúc đó thiếp chưa xem kỹ. Trong sổ sách đó ghi lại tên tuổi, chỉ nhớ được 2-3 người. Trong đó, quà tặng cho Ứng Thành Bá là nhiều nhất. Quả thật, dù sao cũng nuôi hơn 100 tiểu thiếp. Chi tiêu lớn một chút, cho nên phải nhận nhiều quà một chút. Lão hoàng đế cũng không nuôi nhiều thiếp như vậy chứ. Cho dù 2 ngày một người, thận của hắn chịu được sao? Cẩn thận cây kim mài thành que sắt. Hơn nữa, thật keo kiệt, rất nhiều tiểu thiếp ở trong những gian phòng cũng không lớn. Chỉ 10 mét vuông, ối trời, Hứa Yên Miểu đột nhiên phản ứng rất mạnh. Trong lòng lão hoàng đế bỗng dưng dấy lên sự bất an. Dựa theo kinh nghiệm của ông, thường thì lúc này, tên nhóc hỗn đản kia nhất định là đã phát hiện ra. Cười tê mất, nói 10 mét vuông tương đối dễ nuôi người. Chỉ những kẻ mới phất như lão hoàng đế mới xây phòng lớn như vậy. Phụt, để ta xem lớn bao nhiêu. 50 mét vuông, quả nhiên, so sánh ra, lớn hơn gấp 5 lần. Lão hoàng đế, thật ra trước đó ông cũng không biết 10 mét vuông là bao nhiêu. Đại khái đoán được là diện tích phòng, cho nên cũng không có cảm giác chân thật lắm. Nhưng Hứa Yên Miểu vừa lấy phòng của ông ra so sánh. Lão hoàng đế, kẻ mới phất hả? Lão hoàng đế nhìn về phía Hoa Khôi. Ngươi có thể nghĩ cách lấy cuốn sổ sách đó đến đây không? Sổ sách, trên mặt Hoa Khôi ban đầu là kinh ngạc, sau đó liền biến thành kiên định. thiếp có thể, Hứa Yên Miểu phụ trách lồng tiếng. Ta nhất định phải đưa tên thế tử ngu ngốc đó vào Nam Phong quán làm đầu bảng. Lão hoàng đế nhìn hắn, trầm ngâm suy nghĩ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Xem ra, đôi khi làm việc trước tiên hãy nghĩ xem Hứa Yên Miểu sẽ làm như thế nào. Sẽ có thu hoạch bất ngờ. Trước đây, sao ông có thể nghĩ đến chuyện ném người vào Nam Phong quán chứ? Ông chỉ nói, giao kẻ đó cho ngươi xử lý. Hoặc là, tống giam kẻ đó, C, H, E, M đầu. Hứa Yên Miểu thật sự rất hữu dụng. Lão hoàng đế một lần nữa khẳng định điều này trong lòng. Sau đó mỉm cười với Hoa Khôi. Không cần lo lắng, trẫm không phải người xấu. Tính mạng của ngươi, trẫm sẽ phái cẩm y vệ âm thầm bảo vệ. Hoa Khôi không khỏi mừng rỡ. Tạ bệ hạ. Lão hoàng đế thành thạo khích lệ, làm việc cho tốt, thứ ngươi muốn không khó đâu. Cách chương.